đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1350, chương 1350, quan bên trong vật cũ. 1, 2, Danh Câu cố gắng dãy dụa lui về sau. Sợ hãi, để hắn lực lượng vô pháp phát huy ra. Thân thể cũng là nửa cuộn mình trạng thái. Răng nanh từ lâu thu vào. Xiềng xích tư tư rung động. Bị Doanh Câu lôi kéo hỏa hoa văng khắp nơi. Doanh Câu thân phận không cần nói cũng biết. Thập đại thần thi một trong. Nắm giữ bất tử chi thân. Liền xem như chân nhân cấp bậc tần nhân Việt. Cũng không dám giống Lục Châu cái này dạng. Xuất hiện tại hắn hoạt động phạm vi bên trong. Tần nhân Việt dù sao cũng là chân nhân. Vào lúc này thể hiện ra siêu phàm tâm lý tố chất. Nhấc lên tay dọc tại bên môi. Ra hiệu đại gia giữ yên lặng. Ồn ào cùng dị động rất dễ dàng đánh tan một lòng người phòng tuyến. Từ đó mất khống chế. Đại đa số thời điểm, yên tĩnh là chỉnh lý suy nghĩ phương thức cao nhất. Bạch Hổ Bàn Long Ngọc đã tới tay. Lục huynh, tần nhân Việt là nghĩ khuyên Lục Châu tận nhanh rút lui. Nhưng mà không nghĩ tới là Lục Châu không chỉ không hề rời đi bốn đầu xiềng xích chỗ khu vực. Ngược lại trầm xuống phía dưới. Làm một cái càng lớn gan cử động. Đến Doanh Câu trước mặt, khoảng cách chỉ có khoảng 3 mét, bốn cái xiềng xích bị lôi kéo thẳng tắp cứng rắn, vòng cùng vòng ở giữa chụp tại cùng một chỗ, phát ra chói tai thanh âm. Doanh Câu càng thêm sợ hãi, thân thể xuất hiện kịch liệt run rẩy. Lục Châu thu hồi chút ít thiên tướng lực lượng, thân bên trên quang hoa ảm đạm một chút, uy áp giảm xuống một chút. Quả nhiên, Doanh Câu sợ hãi biến mất một hơn phân nửa. Thân thể dần dần bình phục, cùng thiên tướng lực lượng có quan hệ. Thiên tướng lực lượng nguồn gốc từ thiên thư. Thiên thư tam quyển nguồn gốc từ hệ thống. Hẳn là thuộc về không biết lực lượng. Theo lý thuyết, cho dù là những thứ không biết, cũng không đến nỗi cái này sợ hãi. Nói ví dụ Thác Bạt Tư Thành, Thiên Ngô, Trấn Nam Hầu, hắn nhóm giác quan nhạy bén, cũng không giống Doanh Câu bộ dáng như vậy. Ngươi nhận ra lão phu? Lục Châu đột nhiên hỏi. Doanh Câu không nói chuyện, chỉ là co do thân thể, thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn Lục Châu. Lục Châu lại hỏi, là người nào đem ngươi nhốt tại ở đây? Doanh Câu miệng há hợp, yết hầu bên trong giống là két lấy như vậy, rốt cuộc mở miệng nói ra hai chữ: Chí Tôn. Chấm ngoặc kép. Dùng Lục Châu cùng tần nhân Việt hiện tại tu vi, căn bản là không có cách cân nhắc Chí Tôn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn nhóm thậm chí liền thánh nhân đều không thể cân nhắc, lại huống chi là Chí Tôn. Tần nhân Việt sắc mặt ngưng trọng nói, vậy mà là Chí Tôn. Ngoại giới một mực tin đồn, đem Doanh Câu khốn tại ở đây là tiên đế, để cho Doanh Câu cho tiên đế thủ mộ. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Lục Châu nhìn lấy Doanh Câu, nói ra, người nghĩ tự do. Lời vừa nói ra, Ly Sơn Tứ Lão không khỏi lắc đầu. Tần nhân Việt, 49 kiếm, giật mình kêu lên. Tần nhân Việt nói, Lục huynh, tuyệt đối không thể, như là thả hắn, chỉ sợ sẽ làm hại người ở giữa. Không đợi Lục Châu hồi đáp, Doanh Câu lại dẫn đầu dao động xuống. Mọi người càng thêm khó có thể lý giải được. Lục Châu hư ảnh lóe lên, rời đi bốn cái xiềng xích chỗ khu vực, đến cầu gỗ phía trên. Đám người lỏng thở ra một hơi, Doanh Câu cũng lỏng thở ra một hơi, bốn cái xiềng xích cũng lỏng xuống dưới, cảm giác sợ hãi đại giảm. Đám người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cầu gỗ đối diện cửa đá. Là thời điểm nhìn trong cửa đá rốt cuộc là thứ gì. Tần nhân Việt nhìn trong tay Bạch Hổ Bàn Long Ngọc, nói ra, này ngọc có thể so với thánh vật, không hề tầm thường. Cửa đá là dùng đặc thù trận pháp cố định. Từ lúc tiên đế hạ táng về sau, không còn có người đi vào qua. Tất cả thủ mộ nhân, bao quát giám chân, cũng chỉ có thể tại mộ bên ngoài du đãng. Quý thực nói ra, tần nhân Việt bay lượn tới. 49 kiếm, cùng với ma thiên các đám người theo thứ tự theo tại hậu phương. Đến cửa đá phía trước, cái này lúc, Doanh Câu chỗ phương vị truyền đến xiềng xích kéo động thanh âm. Đám người quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Doanh Câu hai tay khép lại, nhắm mắt lại, giống là sa vào ngủ say giống như. Đừng nhìn, quá dọa người, Tiểu Diên Nhi nói ra. Quý Thực nhìn thoáng qua Doanh Câu, lại nhìn một chút thân trước cách đó không xa Lục Châu. Hồi tưởng lại đánh với Mạnh Minh Thị một trận tràng cảnh, hắn đột nhiên cảm giác được, Doanh Câu không có kia đáng sợ. Chân chính đáng sợ, chính phê lấy nhất tầng ra người, đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Lục Châu nhìn cửa đá kia nói ra, mở cửa đá, được. Tần Nhân Việt tiện tay vung ra Bạch Hổ Bàn Long Ngọc. Bạch Ngọc hóa thành một đạo quang đoàn, hướng lấy trên cửa đá ao hãm đi xuống khu vực tạp đi lên. Két, Bạch Hổ Bàn Long Ngọc rơi tại trên cửa đá. Trên cửa đá, bên trái Bạch Hổ đường vân phát sáng lên, bên phải Bàn Long văn sức cũng cùng lấy sáng lên. Một trái một phải, hướng lấy hai bên di động. Ông cửa đá chậm rãi rời. Sau đó hắn nhóm nhìn đến lệnh người không rét mà run một màn, cái này là một phương đầy đủ rộng lớn. Thạch thất, không gian hắc ám, tại cương ấn chiếu dọi xuống, càng nhìn không đến phần cuối. Lục Châu trong nháy mắt bay ra một đạo quang đoàn, vạch quá trường không, hắc ám vô cùng trong thạch thất, đứng đầy các loại người tượng. Hoạt Nhân Rong, Ly Sơn Tứ Lão sắc mặt ngưng trọng. Hoạt Nhân Rong, Tiên Đế Băng Hà Lúc, không nghĩ bỏ qua đế vị, nghĩ muốn tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Vì thỏa mãn Tiên Đế nguyện vọng, vương thất chọn lựa hơn vạn tên người sống, đem hắn nhóm toàn bộ làm thành binh tượng. Chết sau y nguyên tiếp tục đi theo Tiên Đế. Quý Thực nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhóm đều rất khó lý giải loại này bệnh trạng tâm lý. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng tại lý. Tu hành người đạt đến cảnh giới nhất định, nghĩ hết tất cả biện pháp cầu được trường sinh, vật bồi táng cũng tốt, người rong cũng được, tồn tại ở đế vương bên trong cũng không kỳ quái, chết đều chết rồi, còn như thế chấp nhất. Nhan Chân Lạc thở dài nói. Ly Sơn Tứ Lão trầm mặc không nói. Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua Ly Sơn Tứ Lão, hỏi, người nhóm vì sao cái này khăng khăng một mực đi theo hắn? Tiên Đế đối với chúng ta Ly Sơn Tứ Lão có ân. Thôi Minh Quảng nói ra, cũng khó trách hắn nhóm hội bị Mạnh Minh Thị che đậy. Đám người nhìn về phía lăng mộ bên trong, người rong chẳng lẽ hội phục sinh? Tiểu Diên Nhi co lại hạ đầu nói ra, lăng mộ bên trong nhìn thấy quái vật gì đều chẳng có gì lạ. Cẩn thận là hơn, Tần Nhân Việt nói ra. Lục Châu đạp không hành tẩu, lướt đến giữa không trung, sau đó ngừng chân, mở ra thiên nhãn thần thông. Liếc nhìn tứ phương, mở ra thính lực thần thông, đánh hơi thần thông, ngũ giác lục thức toàn bộ mở ra. Đón lấy, Lục Châu lấy ra Thái Hư Kim Giám, bám vào thiên tướng lực lượng, chiếu rọi cả cái lăng mộ. Không trung trận pháp, cạm bẫy, toàn bộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Đi, Lục Châu cầm trong tay Thái Hư Kim Giám hướng lấy phía trước bay đi. Đám người thấy thế theo sát phía sau. Siêu siêu siêu. Theo tại hậu phương, từ hơn vạn danh nhân rong đầu bay lượn tới. Không bao lâu hắn nhóm đến mộ thất trung tâm vị trí. Kia là một cái vuông vức bình đài. Phía trên thả lấy hai người đen như mực quan tài. Phía trên có một luồng tia sáng, giống là sân khấu đèn chiếu, rơi tại trên bình đài. Đám người rơi xuống, Tần Nhân Việt nói ra, Lục huynh thật đúng là thân mang trọng bảo. Nếu không phải hắn kia cái gương, chỉ sợ ta nhóm hội xúc động những cơ quan kia. Lục Châu không để ý mông ngựa của hắn, mà là chỉ phía trên, nói ra, tiến vào lăng mộ là đi xuống dưới, nhưng mà ở đây lại có quang xuất hiện, có thể thấy Ly Sơn nội bộ là không? Đích xác là cái này dạng, cái này lăng mộ có thể không ít dùng tiền. Lục Châu nói, phía trên hẳn là có cạm bẫy ngăn, chỗ nào tiến đến, liền từ nơi nào ra ngoài. Đám người gật đầu, Vu Chính Hải đã đi tới hai người quan tài chính giữa. Trái phải quan sát, nói ra, như thế nào là hai người quan tài? Quý Thực dao động xuống. Này chúng ta cũng không biết, phàm là tiến đến, đều phải lưu tại nơi này. Ta nhóm lúc đó không có tiến đến. Triệu Dục nói ra, mặc kệ mấy ngụm quan tài, chỉ có một miệng là Tiên Đế. cái khác có lẽ là tiên đế sủng ái phi tử loại hình a, đây không có khả năng. Quý thực lắc đầu, cái này không hợp lễ chế. Phi tử không có tư cách này cùng tiên đế đồng táng một vị trí. Chỉ có hoàng hậu mới có tư cách. Phi tử chết sau tụ tập bên trong táng tại sau ngủ. Quản hắn là cái gì? Mở ra nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Minh Thế Nhân nói. Đám người gật đầu. Hắn nhóm đi tới nơi này con mắt. Không chính là vì cái này sao? Lục Châu chỉ bên trái quan tài. Nói ra. Mở ra. Vu Chính Hải đơn trưởng một đầy. Ông, quan tài so tưởng tượng bên trong dễ dàng rời. Theo lấy một tiếng lay động, đám người nhìn sang, Nhan Chân Lạc tế ra ấn phù, chiếu sáng bốn phía, Vu Chính Hải liếc một cái, nói, không có người, kết quả này lệnh người bất ngờ. Ly Sơn Tứ Lão không tin tưởng, lập tức chạy tới, nằm ở quan tài xem xét, bên trong rỗng tuếch, chỗ nào có cái gì thi thể, liền xương cốt đều không có. Chỉ có một ít vật bồi táng, châu báu, tài vật, quần áo, đây không có khả năng. Ly Sơn Tứ Lão mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ta tận mắt thấy tiên đế tiến vào lăng mộ. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tử Bình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bên phải quan tài thường thường là chôn cùng vị trí. Không có khả năng là tiên đế quan tài. Bên trái nếu không, kia bên phải dù sao cũng phải nhìn nhìn. Quý thực không cam tâm, đến bên phải quan tài, một bàn tay đem hắn đẩy ra, chút nào không dây dưa dài dòng, quan tài mở ra kia một giây lát, đám người lần lượt nhìn sang, quả nhiên, cũng là không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều ngay tại chỗ mộng bức, không, phí cái này đại kính, thế mà là không, cái này không phải đùa cái tịch mịch sao, đám người hai mặt nhìn nhau. Nghi hoặc không cởi, có khả năng hay không? Tần đế không có chết. Nhan Chân Lạc suy đoán nói. Ly Sơn Tứ Lão con mắt hơi mở. Có chút không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Quý thực nói ra. Trước kia, tiên đế đại hạn, ta nhóm bốn người tất cả cùng đi. Tiên đế băng hà, cung bên trong rất nhiều người tại chỗ. Không quá khả năng có giả. Lại nói, tiên đế sinh tiền vì tiếp diễn thọ mệnh. Khắp nơi tìm kiếm trường sinh chi pháp, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Doanh Câu. Mặc dù Doanh Câu nói là Chí Tôn đem hắn giam cầm tại ở đây, nhưng mà trước đế tầm tìm Doanh Câu sự tình, là chân thực tồn tại, như là tiên đế sống lấy, vì sao trốn đi không xuất hiện đâu. Đám người nghi hoặc không cởi, cho dù là tại mộ bên trong đột phá tu vi, dùng tần đế tính tình cũng hẳn là sẽ trở lại đại cầm. Trọng Tân cầm quyền, Lục Châu cũng không để ý những này, mà là đi tới, quan sát quan bên trong vật cũ. Hắn tiện tay vung lên, một đống vật bồi táng bên trong xốc lên. Tu hành người đối với tài vật những này đồ vật, cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn nhóm không biết rõ Lục Châu muốn lật cái gì, chỉ là yên lặng nhìn. Sư phụ, ta không thiếu những này đồ vật. Minh Thế Nhân nói ra, người chết đồ vật. Ít nhiều có chút điểm xấu. Lại nói hắn nhóm cũng không phải trộm mộ. Triệu Dục biểu tình đều có chút không tự nhiên. Lục Châu tiếp tục phất tay áo qua. Sạt vang lên bên tai nhắc nhở. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ kim bài bí mật. Thu hoạch đến 10.000 điểm công đức. Phát hiện vật phẩm. Thiên ngân hộp gấm. Thiên ngân hộp gấm. Lục Châu nhìn đến bên cạnh một cái màu nâu hộp gấm. Nhìn cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Có lẽ là bởi vì quan tài bên trong căn bản liền không có thi thể nguyên nhân. Nội bộ sạch sẽ gọn gàng. Hộp gấm mặt ngoài liền cho bụi đều không có. Lục Châu năm ngón tay vồ lấy. Hộp gấm kia bay vào trong lòng bàn tay. Thiên ngân hộp gấm. Đã từng vật cũ. Cần thiết tu vi nhất định mới có thể mở ra. Nhìn đến cái này hộp gấm thời điểm. Quý thực nói ra. Ta nhớ tới. Cái này là bệ hạ năm đó ở Thiên Khải Chi Trụ có được đồ vật. Lục Châu nói ra, hắn không khả năng mở ra hộp gấm. Quý thực lắc đầu, nói ra, cái này đồ vật rất kỳ quái. Ngoại lực cơ hồ mở không ra. Tiên đế thử rất nhiều biện pháp cũng không khả năng mở ra. Sau đến liền lãng quên. Đường Tử Bình nói ra, Thiên Khải Chi Trụ lấy được đồ vật. Từ trước đến nay đều là bảo bối. Cái này hộp gấm cũng không ngoại lệ. Lục Châu lòng bàn tay vỗ một cái. Cương khí tứ tán, hộp gấm không nhúc nhích tí nào. Tần Nhân Việt nhìn phía trên tinh tế mà thâm thúy hoa văn. Nói ra, là một loại cực mạnh mẽ phong ấn thuật. Phong ấn thuật, ta từng đi qua dạng sáng thiên khải chi trụ. Tại thiên khải chi trụ nội bộ, nhìn thấy qua tương tự hoa văn. Tần Nhân Việt nói ra, Lục Châu nghĩ lên góc bên trong thiên khải chi trụ nội bộ hoàn cảnh. Vách trong tựa hồ cũng có tương tự trận văn. Hộp gấm là một loại khác họa pháp, nhưng mà phong cách là nhất trí. Lục Châu không có tiếp tục thử nghiệm bạo lực phá vỡ. Cảm thấy không cần thiết. Hệ thống đã nhắc nhở tu vi thích hợp thời điểm tự hội mở ra. Vậy kế tiếp liền hảo hảo đề thăng tu vi. Sớm muộn đem hắn mở ra. Sư phụ, Ngu Thượng Nhung lên tiếng. Chỉ bên phải quan tài bên trong đồ vật. Đám người nhìn sang, Ngu Thượng Nhung sở dĩ nhắc nhở sư phụ, là bởi vì hắn nhìn đến quen thuộc đồ vật, bên trong thả lấy không phải những vật khác, chính là thiên thư khai quyền. Lục Châu nghi ngờ nói, lại là lão phu đồ vật, tay phải vồ một cái, kia thiên thư khai quyền bay vào lòng bàn tay bên trong. Đám người nhìn đến có điểm mộng bức, thế nào liền là ngươi đồ vật rồi. Tần Nhân Việt muốn nói lại thôi. Vốn định phát biểu điểm ý kiến gì? Suy nghĩ một chút còn là được rồi. Hắn hôm nay đi tới nơi này, vốn là không có dự định có thể thu được chỗ tốt gì. Chỉ tại rút ngắn cùng Ma Thiên Các quan hệ, đồng thời cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Được thêm kiến thức, đinh, thu hoạch đến thiên thư khai quyển toàn thiên. Không đề nghị hiện nay tu vi sử dụng. Đồng thời phía dưới xuất hiện một cột tân nhiệm vụ chính tuyến Tìm kiếm thái hư. Chú thích. Đề nghị túc chủ tận nhanh tăng thực lực lên. Lục Châu nhìn xuống thiên thư giao diện. Phía dưới xác thực xuất hiện một cột tân thiên thư khai quyền. Đáng tiếc là ám sắc. Vô pháp quan sát cùng xem. Hắn đem thiên thư khai quyền cất kỹ. Động tác tự nhiên lưu loát. Thành thạo vô cùng. Này vật. Chấm ngoặc kép. Người nghĩ muốn. Lục Châu trực tiếp hỏi. Không không không. Chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt cười nói, này vật ẩn chứa đặc thù lực lượng, tựa hồ rất là bất phàm. Cái này đồ vật liền cùng Đại Viêm Vương Thất Thái Hậu thả tại dưới gối đầu. Đồng dạng, mặc dù không biết rõ vì sao thiên thư khai quyển hội tản mát các nơi. Nhưng có thể xác định, dù chỉ là một kiện vật phẩm, phía trên ẩn tàng lực lượng, cũng để người thèm nhỏ nước dãi. Lão phu đồ vật, có thể là phàm vật sao? Sư phụ, trừ tài vật, cái khác không có thứ gì. Vu Chính Hải bất đắc dĩ nói. Vốn cho rằng có thể từ bên trong thu hoạch đến thứ càng tốt. Đại gia phân một phân. Hiện tại xem ra có điểm nghĩ nhiều. Chúc mừng Lục Huynh. Chúc mừng Lục Huynh. Tần Nhân Việt có thể là lão nhân tinh. Hắn đương nhiên biết rõ Lục Châu mới là lần này lăng mộ chuyến đi lớn nhất kẻ thu lợi. Triệu Dục nhìn hai người quan tài. Bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù không người, nhưng mà chung quy là tiên đế chi mộ, còn mời lão tiên sinh, hỗ trợ đắp lên đi. Lục Châu phất, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung một phải một trái, đồng thời phất tay, hai người quan tài trọng tân khép lại. Triệu Dục khom người nói, đa tạ, Ly Sơn tứ lão thở dài không thôi, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phía trên có một cỗ lãnh phong đánh tới. Vốn là tu hành người không e ngại lãnh phong, nhưng mà cái này siêu siêu lãnh phong lộ ra dị thường quỷ dị, giống là xuyên thủng hắn nhóm hộ thể cương khí. Mọi người run rẩy một chút, phảng phất là tại hạ lệnh trục khách. Lục Châu cũng không nghĩ tại ở đây lưu lại, vì vậy nói, đi. Ly Sơn tứ lão đồng thời quỳ xuống, phù phù. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.